Chương 73, nên chiến xạ cả, trung quỷ phệ vạn quỷ. Trong sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ xạ cả mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, nhưng là người mặc hoàng kim thánh y, còn cả ngày nhắm mắt lại, tại cái này toàn thế giới cũng chỉ có một trong sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, được xưng là gần với thần nhất nam nhân kia. Xạ cả mặc dù không rõ vì cái gì cái này hoàng kim thánh đấu sĩ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng là qua nét mặt của nạ rủ tổ đến xem, liền biết kẻ đến không thiện, cũng không biết vì cái gì, mạ dỉn cũng không có nghĩ tới. Dựa vào xạ cả đến đánh bại nạ rủ tổ, ngược lại đầu tiên là nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó âm thầm làm ra chiến đấu chuẩn bị. Xạ cả rất hiển nhiên cũng không có đem mạ dỉn loại kia chiến đấu chuẩn bị để ở trong lòng, mặc dù hắn từ từ nhắm hai mắt, nhưng là hắn tiểu vũ trụ lại nhìn lấy nạ rủ tổ. Ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao? Nạ rủ tổ có chút tờ không chắc vì cái gì xạ cả sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ là cẩn thận đề phòng, tùy thời ứng phó cái này trộm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ công kích, đồng thời cười nói, không sai, chính là ta, xạ cả, ngươi là dâng ra hóa hoa nở dê mệnh lệnh tới sao? Mặc dù nói tại nguyên bản trong vở kịch, xạ cả cũng không nghe theo xạ gà mệnh lệnh, nhưng là ai biết thế giới này bởi vì hắn sẽ phát sinh như thế nào cải biến. Nạ rủ tổ hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Xạ cả trên mặt có phảng phất cự người ngàn dặm lạnh nhạt biểu lộ, nghe nạ rủ tổ lời nói đằng sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại không cảm giác được bất kỳ ý cười. Ta cũng không phải là chịu bất luận người nào mệnh lệnh tới đây, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đem trộm nhân mã hoàng kim thánh ý đi hề giao cho ta, hoặc là, chết. Xạ cả ngữ khí bình tĩnh phải gọi người sợ hãi, phảng phất với hắn mà nói. Giết người chỉ là một kiện thưa thất chuyện bình thường mà thôi, cũng không đáng giá như thế nào như thế nào. Phần này lạnh nhạt gọi đứng ở một bên mạ dìn cảm thấy sợ hãi. Nạ dù tổ dương lên lông mày, ánh mắt lại chuyển sang lạnh lẽo xuống dưới nhìn xem xạ cả. Thật sự là tự ngạo đâu, xạ cả, bất quá ngươi thật cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Tôn ngộ không một mực tin tưởng mình là mạnh nhất, kết quả hay là bay không ra Phật Như Lai lòng bàn tay, đây chính là tình huống của ngươi. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Là thế này phải không? Nạ dù tổ xoa cằm hỏi ngược một câu. Cú nở dê không muốn đạt được xạ cả đáp lại. Mặc dù không biết ngươi tại sao tới tìm ta phiền phức, nhưng nhìn tới này một trận chiến không cách nào tránh khỏi đâu. Liền dùng chiến đấu kết quả để chứng minh lời của ngươi nói đến cùng có chính xác không đi. Nạ dù tổ nhìn chung quanh bốn phía một cái hoàn cảnh, chuyển sang nơi khác được. Xạ cả bình tĩnh đáp lại nạ dù tổ. Sau đó trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trước mặt biến mất không còn tăm tích, nạ rủ tổ bắt lấy mạ dỉn bả vai, cu nở dê lập tức thi triển ra thuấn gian di động đi theo. Đám người dày đặc trong đô thị, hiển nhiên không thích hợp thánh đấu sĩ cấp bậc chiến đấu, mà nạ rủ tổ cùng xạ cả tuyển định địa điểm là rộng lớn hoang vu thanh tàng cao nguyên, nơi này hoang vắng, nói như vậy không cần lo lắng sẽ bị người trông thấy, cũng không cần quá độ áp chế lực lượng của mình, để tránh tổn thương nhân loại vô tội. Nạ dù tổ từ trong cơ thể của mình trong không gian xuất ra một bộ mắt điện tử kính đưa cho mạ dịn, nói, ngươi ngay tại một bên nhìn xem đi, bộ này mắt điện tử kính là lợi dụng khoa kỹ lực lượng khai phát đi ra, có thể làm cho nhãn lực của ngươi đuổi theo tốc độ ánh sáng, nhìn kỹ ta cùng xạ cả chiến đấu, đối với ngươi biết có trợ giúp. Mạ dịn không kịp cự tuyệt, nạ dù tổ liền đem bộ kia kính mắt nhét vào trong tay của nàng, sau đó hướng về xạ cả phi thân mà đi. Xạ cả mang trên mặt lạnh nhạt mà phảng phất siêu nhiên hết thể mỉm cười, tựa hồ hắn sinh ra chính là như thế, hắn mặc dù đứng tại nạ rủ tổ trước mặt, nhưng là ở sau lưng của hắn, lại phảng phất áp đảo thần Phật phía trên. Mời ra chiêu đi, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ, để cho ta chân chính lanh giáo một chút, lao sư nói tới, nhân loại ở trong có khả năng nhất siêu việt thần nhân, là có như thế nào lực lượng đỏ cổ có thể bị hiện tại hoàng kim thánh đấu sĩ xưng là lao sư. Tại thế người ở trong cũng chỉ có cái này một cái, nạ rủ tổ mí mắt phải nhảy một cái, xem như minh bạch xạ cả sẽ tìm đến mình nguyên do. Đỏ cổ đã từng đánh giá qua nạ rủ tổ cùng xạ cả, nói hai người bọn họ là có rất nhiều tương tự thậm chí là trọng hợp địa phương, nhưng là có một chút lại là hoàn toàn tương phản. Nạ rủ tổ lúc ấy hỏi qua đỏ cổ là điểm nào nhất, nhưng là đỏ cổ không có nói thẳng, hắn chỉ nói là từ cảnh giới đi lên ra NG. Xạ cả cao hơn nạ rủ tổ, nhưng là nếu như muốn hắn phán đoán trong nhân loại, ai có thể siêu việt thần, hắn càng thêm xem trọng nạ rủ tổ. Đỏ cổ lời nói luôn là dáng vẻ như vậy không minh bạch, nạ rủ tổ cũng không thể đoán được toàn bộ, Sạ cả hẳn là bởi vì đỏ cổ, cho nên mới sẽ tìm đến nạ rủ tổ A, mặc dù cảm thấy mình không hiểu thấu bị đỏ cổ cho hố, nhưng là nạ rủ tổ xưa nay sẽ không sợ sợ chiến đấu. Vậy ta liền xuất thủ, Sạ cả. Nạ rủ tổ ta mị cười một tiếng, vô dụng vụ ẩn chi thuật hoặc là hắc ám hành chi thuật loại kia nhận thuật đến phong tỏa Sạ cả cảm giác, bởi vì gia hỏa này xưa nay không mở mắt, loại kia thị giác tính che chắn đối với Sạ cả không có chút ý nghĩa nào. Không có mê hoặc, trực tiếp chính diện tiến công. Phong độn áp hại cao áp gió cầu gần như trong suốt, nhưng là trong suốt hay không đối với Sạ cả tới nói đều không có ý nghĩa. Hắn xưa nay không mở mắt, bởi vậy hắn là dùng tiểu vũ trụ đến cảm giác thế giới này, ép hại ở trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Sạ cả thân hình lóe lên, động tác không có bất kỳ cái gì dư thừa vết tích, tránh qua, tránh né nạ rủ tổ ép hại công kích, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sạ cả rơi xuống đất thời điểm, nạ rủ tổ cảm giác hắn đơn giản tựa như là một hoa sen đồng dạng. Mặc dù đối với một cái nam nhân dùng loại này ví von rất kỳ quái, nhưng là sạ cả trên thân đích thật là có loại cảm giác này. Bây giờ rõ ràng là đang chiến đấu, sạ cả lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, đồng thời bên cạnh hắn phảng phất xuất hiện cửu phẩm kim liên hoa hình tượng, nhưng là đây chẳng qua là có chút lóe lên. Sau đó sạ cả tiểu vũ trụ chậm rãi từ thể nội phóng xuất ra, biến thành một cái màu hồng phấn hoa sen nụ hoa, theo xạ cả tiểu vũ trụ chuyển vận, cái kia nụ hoa chậm rãi lớn lên, hoa sen cánh hoa từng mảnh triển khai, cuối cùng đang tỏa ra thời khắc, biến thành mỹ lệ đài sen, xạ cả ngồi ngay ngắn trên đó, mà cái kia đài sen nở rộ một khắc, lại lặng yên biến mất không còn tăm tích. Thiên không phách tà si mị võng lượng xạ cả mặc dù có sán lạn mái tóc dài và nóng, mặc dù dáng dấp hoàn toàn chính xác có điểm giống nữ nhân, tại giống nữ nhân về điểm này. Sạ cả gần với tròm sao song ngư ạ phở ô đấy, nhưng là thanh âm của hắn lại mang theo đặc thù nào đó uy nghiêm. Sạ cả bên người nguyên bản tại hắn trả cờ dạ chi quang chiếu dọi phía dưới, trở nên kim quang sán lạn tràng cảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ngược lại trở nên âm trầm hắc ám, khắp nơi đều để lộ ra một cỗ tà ác âm trầm bầu không khí. Vô số yêu ma quỷ quái từ sạ cả phía sau vẳng ra, những cái kia ác quỷ có thể là miệng rộng đầy răng nanh. Có thể là độc nhãn miệng lớn, có thể là mắt nhỏ mặt xanh, tóm lại là từng cái dáng dấp quái dị vô cùng, xấu xí không chịu nổi. Những cái kia ác quỷ phảng phất sẽ bắt sinh mệnh khí tức, tất cả đều hướng về nạ rủ tổ bay đi, mở ra ngụm lớn bên trong phảng phất truyền lại ra một loại tên là muốn ăn dục vọng. Những này si mị mò dễ ổ tất cả đều là xạ cả từ thế giới khác triệu hoán yêu ma, bọn hắn đã là thật sự là tồn tại, cũng là linh thể. Có thể không ngừng tàn phá cắn xé địch nhân thân thể. Nạ rủ tổ hai tay hướng về hai bên nâng lên, nhưng là không biết vì cái gì, động tác này nhìn có điểm giống là bưng hai cái khay, chuẩn bị mang thức ăn lên phục vụ viên. Phong độn song trọng giả sen hủ dư kèn màu xanh giả sen hủ dư kèn bay ra ngoài, song trọng giả sen hủ dư kèn buộc phát lực lượng hình thành sắc bén cương phong, đem đến gần yêu ma quỷ quái tất cả đều cắt thành mảnh vỡ. Giả sen hủ dị kèn sinh ra nhuệ khí để xạ cả cu nở dê như mày, sau đó tiểu vũ trụ không ngừng chuyển vận. Tại xạ cả tiểu vũ trụ duy trì phía dưới, những cái kia si mị mỏ dễ ổ không có chơi không có, mặc dù bị giả sen hủ dị kèn tiêu diệt không ít, nhưng là sau đó lại lần nữa xuất hiện một nhóm yêu ma quân đoàn, tiếp tục bay về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ xuất ra kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì đến, lợi dụng kiếm phụt no mỉ tạ mạ chặt đứt linh hồn năng lực. Mặc dù có thể tùy tiện tiêu diệt những yêu ma kia quỷ quái, nhưng là phạm vi công kích có hạn, những yêu ma kia vô cùng vô tận, nạ rủ tổ cũng không biết nên chém tới khi nào. Nhìn xem phảng phất ngồi ngay ngắn cửu phẩm đài sen phía trên Sạ cả, nạ rủ tổ xoay chuyển ánh mắt, có ứng đối sách lược. Nạ rủ tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì ép tở ra vây công đi lên yêu ma đằng sau, trong tay nhanh chóng kết ấn. Âm dương độn Sạ cả chỉ nghe được ba chữ này. Phía sau nghe không rõ ràng. Nạ rủ tổ thể nội âm dương chi khí bay ra, ở giữa không trung dây dưa thành một đoàn, sau đó biến thành một người hình tượng. Người này cũng không phải là cái gì thượng cổ dị thú, cũng làm như nhưng không phải là cái kia người tí hon màu vàng khánh kỵ. Trên người của người này người mặc đại hương bào, chân đá màu đen dày quan, đầu đội mũ ô sa, tay phải một thanh hàng ma kiếm, tay trái một cây phán quan bút, khuôn mặt xấu xí. Mọc ra nồng đậm màu đen râu ria, để bộ dáng của hắn nhìn mười phần doa người. Nhưng là cái này xấu xí mắt người bên trong lại toát ra một phái chính khí, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra cương trực không thiên vị. Chỉ gặp cái kia người mặc áo bào đỏ người, dùng trong tay phán quan bút trên không trung vẽ lên một cái màu đen vòng lớn, tại cái kia vòng lớn phạm vi bên trong yêu ma đột nhiên tất cả đều định trụ thân hình. Sau đó dùng hàng ma kiếm một chỉ, phát ra một đạo kiếm quang, cái kia vòng lớn liền chậm rãi thu nhỏ, nhưng là nội bộ yêu ma quỷ quái cũng không có chết đi. Sau đó người kia há miệng ra, thế mà đem những yêu ma kia tất cả đều ăn hết. Hắn cứ như vậy dĩ hàng ma kiếm cùng phán quan bút làm vũ khí, nhanh chóng nuốt ăn xạ cả triệu hoán đi ra yêu ma. Cái này mặc dù cờ ơn ở tiêu hao không ít trả cờ dạ, nhưng là bản thân hắn lại đem những yêu ma kia lực lượng tiêu hóa hết, biến thành lực lượng của mình. Cái này vừa mất vừa tăng phía dưới, mặc dù nạ rủ tổ trả cờ dạ hay là tại giảm bớt, nhưng là tương đối, xạ cả tiểu vũ trụ tiêu hao lại trở thành hắn mấy lần. Si mị mò dễ ổ số lượng tại áo bào đỏ người nuốt ăn phía dưới nhanh chóng giảm bớt, nạ rủ tổ ánh mắt xuyên qua đã còn thừa không nhiều yêu ma, thấy được xạ cả mặt, cười nói, xạ cả, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể biết người này là ai đi. Xạ cả sắc mặt lạnh nhạt, mấy giây đằng sau mới mở miệng, phun ra một cái tên. Trung quỷ.